Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 169, kỳ tiên thần chiến dương tán. Góc truyện audio.com, Tô Kỳ sau khi rời đi, thời gian lại qua 10 năm Hàn Tuyệt một mực dốc lòng tu luyện, tu vi vững bước tăng lên một ngày này. Hắn mở mắt ra, xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rùa, đồng thời ấn mở biêu kiện xem xét, hảo hữu của ngươi Chu Phàm một lần nữa luyện thành bá thể, kiếp trước kiếp này dung hợp, đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Mạc Trúc tại trong tu hành cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, ngộ tính tăng lên, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu thú tập kích X158907, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải kẻ thù của ngươi Hắc Hổ yêu đế tập kích, đồ tôn của ngươi Phương Lương tìm đường sống trong chỗ chết cô đọng sát tâm, hảo hữu của ngươi đại thần tướng bị nhốt hung sát đại trận, sống chết không rõ. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải yêu thú tập kích X24113. Vẫn là như vậy loạn, có lẽ đối với có ít người mà nói cũng không phải là loạn mà là đặc sắc. Hàn Tuyệt mặc dù đã vô địch tại thế gian, nhưng vẫn không có muốn xông xáo thiên hạ hứng thú. Về sau còn nhiều cơ hội, không có khả năng bởi vì hiện tại chậm trễ thời gian, dẫn đến tương lai gặp được không thể địch lại cường địch. Hàn Tuyệt thật không muốn chết lại, khi Hàn Tuyệt ngay tại cảm khái lúc Ngộ Đạo Kiếm gặp hắn mở mắt mở miệng nói. Chủ nhân, địa tiên hồ lô đằng giống như bắt đầu nảy mầm. Hàn Tuyệt nghe chút nói. Thật, vậy rất tốt, qua nửa năm ta liền đi ra xem một chút. Ngộ Đạo Kiếm nghi hoặc hỏi. Vì sao muốn nửa năm? Hàn Tuyệt bưng lấy ách vận thư, chân thành nói. Làm việc không có khả năng loạn, tu hành cũng phải có tiết tấu, ta trước tĩnh tâm. Ngộ Đạo Kiếm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Bỏ ra thời gian nửa năm, đem chính mình tất cả địch nhân nguyền rùa một lần về sau, Hàn Tuyệt mới đứng dậy đi ra tiên thiên động phủ. Đi vào phủ tăng thụ trước Dương Thiên Đông, Đồ Linh Nhi tam đầu giao vương nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm phủ tăng thụ bên trên địa tiên hồ lô đằng, như có điều suy nghĩ. Trong đó một đầu hồ lô đằng bên trên xác thực bắt đầu nảy mầm, không biết có phải hay không một loại nào đó quy luật vừa vặn phát 7 cái mầm. Trong hồng hoang tiên thiên hồ lô có 7 cái, anime bên trong anh em hồ lô cũng có 7 cái. Từ nơi sâu xa, 7 có lẽ đại biểu cho một loại nào đó quy luật. Xem ra phù tăng thụ, địa tiên hồ lô đằng, cửu thiên ngân hà thủy, bỉ ngạn hoa thái cổ linh sâm có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tăng tốc lẫn nhau trưởng thành tiến trình. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn rất chờ mong địa tiên hồ lô đằng kết xuất hồ lô. Những hồ lô này có thể luyện chế thành pháp bảo, cũng có thể hóa thành sinh linh. Hàn Tuyệt đối pháp bảo khao khát cũng không cao, ngược lại là chờ mong hồ lô có thể hóa hình. Tu hành là buồn tẻ cô độc nhiều năm như vậy, nếu không có Hắc Mục Kê, Ngộ Đạo Kiếm đám người làm bạn, Hàn Tuyệt tính cách chỉ sợ cũng phải biến. Mặt khác, hồ lô tinh hóa hình, ngày sau cũng có thể trở thành hắn một đại chiến lực. Có lẽ ta nên vì ta mạch này, lấy cái danh tự. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ phi thăng chí thượng giới, Ngọc Thanh Thánh Tông rất khó cùng hắn cả đời. Huống hồ ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông cũng chia là rất nhiều mạch, 18 ngọn núi, chủ phong, từng cái trưởng lão nhất mạch tuy là tông môn, truyền thừa lại là đủ loại. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn còn không thích hợp đơn độc gánh chịu nhất mạch sư thừa. Chờ các đệ tử của hắn triệt để trưởng thành lại nói. Ngừng chân trong chốc lát, Hàn Tuyệt vừa rồi trở lại trong tiên thiên động phủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong tinh không mênh mông xuất hiện một cái khe, một bóng người chậm rãi bước ra, đi hướng thế gian. Chính là Dương Tán, Dương Tán người mặc nặng nề ngân giáp, thân hình hùng vĩ, đầu đội dao long ngân quan, trong tay dẫn theo một cây thương đầu đốt liệt diễm trường thương. Hắn mặt lộ nụ cười dữ tợn, người ác mộng đến, Dương Tán trong lòng tràn ngập kích động, hắn rốt cục muốn vì sư muội báo thù. Hắn cùng Dương Ngạn Quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, thậm chí còn có vợ chồng chi thực, chỉ là sợ bị sư phụ phát hiện, một mực không có công khai. Dương Ngạn Quân thụ hắn nhắc nhở hạ phàm thân tử đạo tiêu thù này tựa như ác mộng một mực quấn lấy Dương Tán trái tim. Hắn nếu không báo thù chỉ sợ đạo tâm sẽ bị hao tổn. Dương Ngạn Quân một bên hạ phàm, một bên bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh, hắn coi như đến sư muội chết ở nơi nào. Hắn lập tức hướng phía phương hướng kia bay đi, hắn không muốn trì hoãn, để tránh phức tạp, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất tập sát Hàn Tuyệt, rút hồn phách của hắn, mang về thiên đình, mỗi ngày tra tấn hắn. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt hướng mình cầu xin tha thứ tràng cảnh, Dương Tán liền hưng phấn không thể khống chế chính mình. Ngọc Thanh Thánh Tông, khổ tu thành tiên sơn, Hàn Tuyệt vừa về động phủ không bao lâu, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Quan đạo hữu, mau tới, ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Lại là Kỳ Tiên Thần. Hàn Tuyệt im lặng, tên này là quấn lên chính mình rồi. làm sao thường thường liền đến tìm hắn. Hàn Tuyệt thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy. Trong rừng cây, Kỳ Tiên Thần mặt mỉm cười cùng đợi Hàn Tuyệt, hắn muốn nói cho Hàn Tuyệt một tin tức tốt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tim đập nhanh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn lóng lánh cường quang thần tuấn nam tử đạp không đi hướng Khổ Tu Thành Tiên Sơn, trong tay dẫn theo một thanh cực kỳ lóa mắt liệt diễm trường thương. Kỳ Tiên Thần nhíu mày, đây là ai? Hắn lập tức xông đi lên, cản ở trước mặt Dương Tán, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Kỳ Tiên Thần nhìn đối phương điệu bộ này, rõ ràng là muốn gây sự với Ngọc Thanh Thánh Tông. Hắn hôm nay thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, có nghĩa vụ che chở thế gian chính đạo. Vừa vặn để Hàn Tuyệt thiếu tự mình một cái nhân tình. Dương Tán lạnh lùng theo dõi hắn, phun ra một chữ. Lăn. Kỳ Tiên Thần nghe chút lửa giận từ từ trên mặt đất chướng, mắng. Cuồng vọng, hắn nâng lên hai tay, nhục thân bắn ra lôi điện. Dương Tán không nói hai lời, bỗng nhiên vung thương, pháp lực bộc phát trực tiếp đem Kỳ Tiên Thần đánh bay ra ngoài. Phó, Kỳ Tiên Thần thổ huyết máu vẩy trời cao. Dương Tán tiếp tục đi tới, nhìn xem phương xa Ngọc Thanh Thánh Tông 18 ngọn núi, hắn một tay nâng thương, bỗng nhiên vung thương giết ra. Trong chốc lát cuồn cuộn liệt diễm hóa thành một đầu to lớn liệt diễm trường long, quét sạch mà đi, dọc đường sông núi phá toái, mây mù bị sóng nhiệt rào tán, một đường dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Người muốn chết, Kỳ Tiên Thần giận dữ hết, tóc tai bù xù hắn thăng chí cao không, lôi vân đột nhiên tập thiên địa đi theo tối xuống. Góc truyện audio.com, vô số thiên lôi xen lẫn trên người Kỳ Tiên Thần, hai mắt của hắn bắn ra lôi quang, áo bào bị cơ bắp chống phồng lên, cả người như lôi thần hạ phàm, không ai bì nổi. Dương Tán kinh ngạc nhìn về phía hắn, người này vậy mà có thể điều động thiên lôi. Kỳ Tiên Thần một trường đánh ra, vô số thiên lôi từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Dương Tán, hình ảnh rung động ánh mắt. Dương Tán huy động trường thương, nhẹ nhõm ngăn lại thiên lôi tập kích. Hắn chú ý tới mình đánh ra liệt diễm trường long vậy mà tiêu tán, xa xa Ngọc Thanh Thánh Tông 18 ngọn núi vẫn bình yên vô sự. Tại Khổ Tu Thành Tiên Sơn phía trước không trung đứng thẳng một bóng người. Hàn Tuyệt, giờ phút này, Hàn Tuyệt chính cao mày, thật cường đại pháp lực, cái này nhưng so sánh Dương Ngạn Quân Tuyệt Diễn đạo nhân còn mạnh hơn được nhiều. Phù Tang Thụ dưới, Hắc Mục Kê, hai con kim ô, Hỗn Độn Thiên Cầu, Ngộ Đạo Kiếm Tam Đầu Giao Vương, Đồ Linh Nhi, Dương Thiên Đông khẩn trương nhìn về phía chân trời. Trong mắt bọn hắn, chân trời lôi đình vạn quân, giống như tận thế. Chiến đấu uy áp đã bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông, cả kinh tất cả tu sĩ nhao nhao xuất quan, bay tới không trung. Bị triệt để chọc giận Kỳ Tiên Thần đã không lo được suy đoán Dương Tán thân phận, hắn song trường không ngừng đánh ra, lấy vô cùng vô tận thiên lôi oanh kích Dương Tán. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.